Chương 3. 090 ép trại phu quân. Chúng ta thương lượng chuyện gì thế nào muốn không hai ngươi nghĩ biện pháp, đem ta từ tỏa thần na y sổ gì cho thả ra. Ta ba người hợp lực, chơi chết hai cái này vợ vài phút sự tình cách một câu phụ lạc, mẫu đan tiên tử trong tay lôi điện chủ y nhỏ tử, lập tức liền phát ra một đạo lôi quang, thẳng tắp đánh vào đao vô cực trên trán. Xoa đầu đều sắp bị hoanh ra đến trong động, đao vô cực nhe răng trợn mắt chừng mắt nhìn mẫu đan tiên tử một chút, ngươi có thể hay không nhẹ một chút tốt xấu ta cù nở dê tại ngươi tầng này lại 10 năm. Có chu tờ khách trọ yêu thích không tốt gia hỏa này chính là miệng phạm tiện, chính mình tìm đánh xâm hảo không đồng tình nhìn qua đao vô cực một chút, cười hì hì vút qua trên thân trước, ta xông qua nhiều lần như vậy tháp, vẫn là lần đầu gặp được có thể kết bạn cùng một chỗ xông tháp. Thiên đạo không biết đang dở trò quỷ gì, luôn cảm thấy còn có hậu chiêu đang chờ bộ dáng của bọn hắn. Lão đại, muốn hay không hai chúng ta anh em, trước cùng ngài ngăn trở này hai vợ ngài liền đi lên trước đi một đạo thật thà thanh âm từ ngoài thông đạo truyền vào. Mẫu đơn cùng ngân hạnh song song trừng thẳng ánh mắt, kinh ngạc nhìn qua đi vào tầng 13 kia đôi huynh đệ. Đôi kia anh em to con thân thể hướng cửa lấp kín, lập tức liền đem cửa thông đạo cho chặn lại, tháp sắt giống như hán tử, đen làng ra, hai huynh đệ dáng dấp giống nhau y lìa hệt, đều là rộng lưỡi kiếm lông mày, xúc lưu loát màu đen tóc ngắn. Trên trán từng người cột một cây màu đo dây vải. Các ngươi không phải là ra đôi kia anh em a, đây không phải trông coi 10 tầng tháp anh em nhà họ là hai người a, ngân hạnh cùng mẫu đơn hai người song song lấy làm kinh hãi. Anh em nhà họ là thế mà gọi nam tử này lão đại, hai người đồng thời quay đầu nhìn về mặt không thay đổi nam tử, trong mắt che không được một tia kinh dị. Nam nhân này thu phục anh em nhà họ là nhưng mà nam sắc trước mắt, ngân hạnh muội muội vốn là muốn chất vấn. Đến bên miệng trong chốc lát liền không cánh mà bay. Nhìn qua kia Trương Tuấn Nhan, ngân hạnh tiên tử lúc này đánh tơi bời, tiến lên một bước, dùng một loại cực kỳ quỷ dị mềm nhũn thanh âm hỏi nói, tiểu ca, thiếu cô vợ trẻ a, một bên xâm không thể đình chỉ cười, phốc một tiếng vui mở, cô vợ trẻ hắn thật đúng là không thiếu mặc liền quay đầu, trong ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn xâm một chút. Hắn cho rằng, tại trừng phạt chi tháp bên trong, căn bản không có khả năng gặp phải xâm. Lần này là chuyện gì xảy ra, thiên đạo thế mà không có thiết hạ bình chướng, đem mỗi một cái sông tháp người, lẫn nhau trong lúc đó ngăn cách mỹ nhân, ngươi thật không thiếu nàng dâu a, ngân hạnh tiên tử một mặt thất vọng đuổi hỏi một câu, vậy ngươi có bằng lòng hay không lưu tại chúng ta này trừng phạt chi tháp bên trong trả lời nàng, là Mặc Liên bỗng nhiên vung qua một đạo hỏa mang. Sâm cười lớn một tiếng, đột nhiên vút qua thân hướng đối thủ cũ mẫu đan tiên tử đánh tới một quyền, mẫu đơn, muốn không ta thương lượng. Ngươi đem chúng ta thả ra tháp như thế nào, ta để Mặc Liên miễn phí cùng các ngươi uống hai chén lưu lại làm ép trại phu quân, còn tạm được uống hai chén liền muốn đuổi ta, mẫu đơn ngươi cho rằng ta giống như ngân hạnh ngu xuẩn, mẫu đơn bỗng nhiên thần sắc nghiêm lại, tay trái chủ ý nhỏ từ lấp lóe, một đạo lôi quang đập vào mặt mà xuống. Thẳng tắp rơi vào treo trên vách tường đao vô cực trên thân. Đao vô cực lần này không có chút nào phong bị, lúc này bị điện giật được mất hồn không thôi, trong miệng không khỏi tuôn ra một câu chửi bậy. Ngươi đặc biệt nương nhỏ không mọc mắt ta bổ cái nào bóp bổ ra ra người ta làm cái gì, mẫu đơn trong tay lôi điện chủ y nhỏ đột nhiên đón gió nảy nở nửa mét, nàng rỗi tay vồ lấy, liền sẽ chủ y kháng trên vai.